Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 117, Thần Y. Thượng, gào, Hạ Tiểu Trì ngửa đầu một tiếng phát ra thê lương kêu khóc. Mặc cho ai trên mông đâm một châm, đều sẽ phát ra thống khổ như vậy gọi. An Liễu Ngân khẩn trương, bổ nhào qua đoạt Lý Phi trên tay châm. Tốc độ của hắn cực nhanh. Không nghĩ tới Lý Phi càng nhanh, trở tay một thoáng ngăn trở An Thế Dân, một cước đem An Thế Dân đạp lăn, đưa hắn đè xuống đất, cười to nói, ta cũng cho ngươi đâm một châm. Kết quả là An Thế Dân cũng phát ra thê thảm kêu gọi. Hà Lai đang chơi game, nhìn một chút bên ngoài nói ra, nãi nãi, bên ngoài giống như đang đánh nhau. Nhạc Đại Dung hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Nghiêm túc lên, kẻ địch trộm nhà, ngươi còn quản bên ngoài. Bên ngoài đánh liền đánh thôi, lại chuyện không liên quan ngươi. Ồ, Hà Lai nghiêm túc đối kháng. Thời khắc mấu chốt không thể sơ hốt. Trong sân Lý Phi đang một cây tiếp một cây cho An Thế Dân cùng Hạ Tiểu Trì ghim kim. Con hàng này rõ ràng là cái tiên thiên cường giả. Hai người hợp lại đều không phải là đối thủ của hắn. Trong nháy mắt bị hắn đâm 7-8 châm. Tốt tại lúc này Lạc Y cùng Hàn Hùng trở về. Nhìn thấy loại tình huống này, Lạc Y giận dữ, dám khi dễ ca ca ta. Đối Lý Phi liền là một quyền. Lý Phi ngửa đầu lên, đến không có bị đánh bay. Giận dữ, ngươi tại sao đánh ta? Là ngươi đang khi dễ ca ca ta. Lạc Y tay nhỏ chống nạnh, Lý Phi trả lời, ta đang cấp ca của ngươi chữa bệnh. Lạc Y lấy làm kỳ, ta ca bệnh gì? Bệnh tâm thần. Lý Phi vàng thật không sợ lửa. Hạ Tiểu Trì cùng An Thế Dân đồng thời khiếp sợ. Hắc Bạch không phải điên đảo như vậy à? Lạc Y đem hắn quần áo, nhìn lại một chút Hạ Tiểu Trì, có chút hiểu rõ, hỏi An Thế Dân. Ngươi tìm đến, An Thế Dân gạt ra cái khó coi cười. Hàn Hùng còn chưa hiểu tình huống. Khoa tay múa chân xông lại, dám khi dễ huynh đệ của ta. Lý Phi nhãn tình sáng lên, ngươi cũng có bệnh. Thác thân lóe lên Hàn Hùng một chảo, tay trái hướng Hàn Hùng trên cổ nhấn một cái, trực tiếp theo ngã xuống đất. Trong tay kim châm đã đối hắn Hàn Hùng cái mông đâm đi vào. Hắn tại bệnh viện đã thấy nhiều, chỉ biết là ghim kim không phải đâm cánh tay liền là đâm cái mông. So sánh dưới, hắn càng ưa thích đâm cái mông. Gào, Hàn Hùng kêu to, lệ, Lý Phi căn bản không để ý tới. Chẳng qua là một châm lại một châm đâm xuống đi. Mỗi một cái bệnh tâm thần đều là chỉ sống ở trong thế giới của mình. Từ hướng này nói, Nhạc Đại Dung cũng ít nhiều có chút. Hạ Tiểu Trì nắm lấy thời cơ, bắt lấy kim châm mãnh liệt bổ nhào qua, y giúp ấn ở hắn, Lạc Y đã vọt lên, phẫn nộ lực lượng bùng nổ, ấn ở Lý Y, khi nàng phẫn nộ lực lượng bùng nổ thời điểm, coi như là tiên thiên cảnh cũng đỡ không nổi. Hạ Tiểu Trì đã tốc độ cao đem kim châm một cây tiếp một cây chơi qua đi, đồng thời sử dụng vui sướng lực lượng. Hắn sẽ không thi châm, hiện tại thuần túy là mù mấy cái loạn đâm, cũng không biết kim châm sử dụng quy tắc, cho nên trực tiếp nắm tất cả châm đều quấn lên đi. Xem như đi hết một bộ quá trình, cũng bởi vậy này kim đâm siêu siêu vẹo vẹo, có còn đâm ra máu. Xem An Thế Dân trong lòng giật giật, ngươi là tại khắc chữ mà vẫn là tại châm cứu đâu. An Thế Dân không phải đồ đần. Một khắc này hắn đã bắt đầu hoài nghi Hạ Tiểu Trì châm cứu nếu như không phải Lý Phi tại lúc này. Đột nhiên an tĩnh lại, Lý Phi ngốc ngốc xem Hạ Tiểu Trì. Ngươi đâm xong không? Hạ Tiểu Trì cũng không ngẩng đầu lên. Xong, a, hắn giật mình xem Lý Phi. Ngươi đã khỏe, An Nếu Dân nhào tới. Đối Lý Phi khoát tay. Đây là mấy? Một, Lý Phi trả lời. An Thế Dân thất vọng, không có tốt, Lý Phi nói, một cái tay, không đúng sao? An Thế Dân ngẩn ngơ, ta hỏi là ngón tay. Lý Phi hỏi lại, ngươi có nói ngón tay sao? An Thế Dân ngốc đi. Lý Phi đồng tình nhìn hắn, sờ sờ hắn cái trán. Ngươi không sao chứ? Ta không có đem ngươi đâm ngốc à? Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ trước ngươi đâm chúng ta. Hạ Tiểu Trì kinh ngạc, nói nhảm, ta là bệnh tinh thần, cũng không phải mất trí nhớ. Lý Phi cổ quái nhìn hắn, này đều không rõ, ngươi làm sao chữa tốt ta sao? Hiện tại đến phiên Hạ Tiểu Trì ngớ ngẩn, lạc yêu yêu quỳ quái, cái kia chính là nói ngươi thực sự tốt. Lý Phi kỳ quái nhìn nàng, ngươi là muốn theo ta đè vào tái phát sao? Người anh em này có chút ác miệng a. Lạc yêu yêu quỳ bộn buông tay, Hàn Hùng kêu rên, cái kia ngươi tốt xấu thả ta ra a. Lý Phi xem hắn, đột nhiên ngẩn ngơ, thật đúng là đem ngươi đem quên đi. Hắn đứng người lên, sau đó đối Hạ Tiểu Trì khom người, đa tạ tiểu huynh đệ diệu thủ hồi xuân. Lý Phi đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau nếu có cái gì sự tình cứ việc phân phó, hiện tại ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Đi trước một bước, ngươi đi đâu vậy? Hạ Tiểu Trì hỏi. Lý Phi dừng một chút, ngữ khí trầm trọng, bệnh viện tâm thần, ngươi cũng tốt còn đi chỗ đó làm gì? Mọi người cùng nhau hỏi. Lý Phi trả lời, ta còn có chút huynh đệ tại bệnh viện tâm thần, đến đem bọn hắn cứu ra. Đến, con hàng này tỉnh táo sau đến là không vượt ngục. Hắn cướp ngục, sau đó hắn nhìn một chút Hạ Tiểu Trì, đưa ngươi chỗ này. Hạ Tiểu Trì lạnh cả tim, ngươi xác định đây là báo đáp? Lý Phi khoát tay chặn lại, ngươi đã cứu chúng ta, mạng của chúng ta sẽ là của ngươi. Hạ Tiểu Trì khóc không ra nước mắt, ta lại không làm giang hồ lão đại, không thu tiểu đệ. Lạc yêu yêu lại hưng phấn, ta là lão đại, ta thu tiểu đệ. Hạ Tiểu Trì ngoặc kép. Lý Phi nhìn một chút Lạc y lại nhìn Hạ Tiểu Trì, cũng tốt, ngươi là hắn ca, tình cảm của các ngươi cực tốt, báo đáp nàng cũng là báo đáp ngươi. Hạ Tiểu Trì gấp kêu to, đừng, đó không phải là một mã sự tình. Lý Phi cũng đã sải bước đi ra ngoài. Người anh em này bệnh là tốt, tính tình lại như cũ bướng bỉnh, giữ vững người bị bệnh tâm thần tốt truyền thống, không nghe người ta nói, đắm chìm bản thân. Hạ Tiểu Trì bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía An Thế Dân. An Thế Dân toàn thân xúc động, thật chữa khỏi, sư phó, ngươi thật sự là thần y a, ta thần ngươi muội a. Hạ Tiểu Trì một cái bạo lật đập vào An Thế Dân trên đầu, làm hại ta bị hắn đâm đến mấy lần cái mông. Còn có ta, Hàn Hùng hô, ngươi xéo đi. Hạ Tiểu Trì đá bay Hàn Hùng, An Thế Dân lại hưng phấn không thôi, bắt lấy Hạ Tiểu Trì nói, sư phó, ngươi như ra ngoài hành y tế thế, nhất định có thể tạo phúc rất nhiều người. Hạ Tiểu Trì nghĩ đến Phi Tiên Môn, nếu để cho Phi Tiên Môn biết hắn có thủ đoạn này, hơn phân nửa liền lấy lại tinh thần, quả quyết cự tuyệt, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta tuyệt sẽ không làm thần y, ta cũng sẽ không thừa nhận. Có thể ngươi chữa khỏi Lý Tứ a? An Nữ Dân nói, đó là ngươi chị. Hạ Tiểu Trì lập tức nói, ta. An Thế Dân kinh ngạc, ta không có bản sự này a, ta đây mặc kệ, ngược lại ta sẽ để cho Lý Tư nói là ngươi chị tốt. Ngươi nói, hắn là nghe ngươi vẫn là nghe ta? Hạ Tiểu Trì cười xấu xa nói. An Thế Dân ngu ngơ một lát, đột nhiên hiểu rõ cái gì, chân thành nói, ta hiểu được, sư phó quả nhiên không hổ là ẩn thế cao nhân, không vì danh chấn, không vì cám dỗ, chỉ nguyện yên lặng ở sau lưng kính dâng. Nổi danh đối với ngươi mà nói liền là gánh vác, đệ tử bội phục. Hạ Tiểu Trì không nghĩ tới chính mình thuận miệng chơi xấu đến An Thế Dân nơi này, vậy mà lại bị hắn vượt qua giới hạn lý giải thành này bức dạng. Hắn gật gật đầu, ta bắt đầu hiểu rõ,